sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 28, sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, sự cố 6:30 chúng ta sẽ đến trường, điện cho ca biết đi. Yumi, sao lại là bọn tao chứ? Không phải mày, gì, tùy mày, Yumi, mày gọi đi cả bọn hết. Vào mặt Yumi, bọn mày được, Yumi mặt, hậm hực nhưng cũng phải điện cho ca, không được gọi cho Kin. Của tao đi mà gọi Ken, Anna, không được gọi cho Ki. Của tao đi mà gọi Ken, Seri, không được gọi cho, Kelly, chưa NS xong thì Yumi cướp lời. Si của tao đi mà gọi cho, Ken chứ gì, Yumi ghét, hi hi hi, Kelly, để chị gọi cho, Min, thanh nhà ồn ý, Yumi nhí, nhảnh, mệt quá bà ơi, Min, Min cầm điện thoại lên. Gọi cho Si chứ không hề quan tâm đến Can. Đến đây nhanh 6:30 đi. Min, như ra lệnh, dạ, CNS dứt câu thì Min, đã cúp máy làm chàng hụt hẫng. 6:30 ca đến đúng giờ và, đón mấy nàng đi đến trường, vẫn như mọi khi càng không thích nhau. Không muốn gặp mặt thì cả bọn lại ghép cặp. Min vs Can nha, Si, sao cũng được, Min cũng, chẳng NS gì thêm, còn Can, thì rất hạnh phúc dù chỉ được bên Min một bộ G vs K nha. Yumi biết ý, nối ghép, hả không được, gì khó xử, khi nhìn thấy cây, cây thì gật đầu lia lịa ra vẻ hào hứng, tôi sẽ chờ bạn Ken, hả không được, Yumi từ, chối, mày không chịu thì sao, bắt tê phải chịu, gì, vậy được, cây cậu phải, nhớ sự hy sinh của tôi đấy nha, Yumi ra vẻ khổ sở, được rồi đi thôi không, muộn, Kin, lên đường, Kin, cả bọn chạy versus tốc độ, cuồng phong phụi bặm dính đầy người, dầm, kít, gì em sao vậy gì? Cây, cả bọn chạy xe lại thì, thấy hung thủ đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu ết khiến cả bọn. Tức giận, trên người Di đầy máu chân cô máu chảy ra không ngừng. Tới bệnh viện, cây hét, lên, đi thôi, kì, 15 bộ sau họ có mặt tại. Bệnh viện ai cũng lo lắng cho Di nhất là cây. Một vị bác sĩ đi từ phòng, ra, bác sĩ cô ấy sao rồi? Cây, hơi bị kích động, không sao cô ấy bị thương. Ở chân giờ không nên cho cô ấy cử động mạnh. Bác sĩ, vậy giờ cô ấy có thể xuất viện bây giờ được không? Si, giờ thì không được chân. Cô ấy bị thương khả năng một tháng sau miss khỏe lại. Bác, hả một tháng nhưng giờ cô ấy có việc gấp. Ken, không được nếu giờ gì. Chuyển chân cô ấy sẽ không được tốt lắm tôi xin lỗi. Bác sĩ lẳng mặt, bỏ đi, mọi người vào đây, đi. Tiếng Di từ trong phòng vọng ra. Giờ bạn xe không rời. Khỏi đây được nếu di chuyển sẽ rất có hại cho chân. Can, vậy giờ hãy chịu khó, đỡ tôi đi nhưng không được đụng vào vết thương là được mà. Di vẫn rất coi trọng cuộc thi này, không được cây phản đối, kịch liệt, thôi tùy mày, hậu quả sau. Này tao không chịu, Yumi biết rõ tính Di nếu không làm được thì cô ấy sẽ bất chấp tất cả làm việc cô ấy muốn. Sao không thể được, Seri, đúng không được, Anna, tao quyết định rồi tao sẽ đến đó, Di, tao ủng hộ mày, Kelly ôm, lấy Di, cảm ơn em đã ủng hộ tao. Giờ, đi thôi, Di định bước chân xuống giường thì cây đã ngồi xuống, lên anh cõng đi, cây, tôi, không cần, Di lãnh, tránh, lên đi nếu muốn đến đó Min, được, Di vẫn lên lưng cây, để cho chàng cõng, ở trường cuộc thi đang, được bắt đầu, giữa sân trường mọi người bu đông như kiến xem cuộc thi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt, đầu phần thi thứ hai giọng hát, MC Nam, tôi sẽ giới thiệu từng, nhóm và tiết mục của họ, tiết mục đầu tiên xin mời nhóm 11A5 versus bài. Hát say bay say của T.A.R.A. do Minh Ngọc và Trọng Kỳ trình bày xin mời. Cá bạn, MC nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục của lớp 11A5, diễn ra trong sự buồn chán tẻ nhạt không được mong đợi. Từng tiết mục của mọi nhóm trải qua trong sự buồn chán cũng có tiết mục nhiều. Tiếng vỗ tay lớn, nơi nào đó có một sự bàn tán nói xấu không hề nhỏ. Chúng ta đã hoàn thành, được kế hoạch, yêu cười trong sự nham hiểm rùng rợn. Ha ha ha bọn nó chỉ có, thua thôi, y, vậy như thế anh cây có, sao không, yay, không đừng là chỉ có, mỗi nhỏ Di bị, ya, đừng lo ngốc ạ, cây sẽ, là của mày thôi, Yun, chúng ta sẽ làm cho sân, khấu cháy nổ, lắng ác bọn y em, ca y, tao nghe nói nhỏ Di bị, thương ở chân cũng có thể nó bị tần tật, ha ha ha, Di và Min tao đã, hãm hại còn mỗi nhỏ Yumi sống dai và láo nhất tao sẽ cho nó chết. Thảm hại hơn, yêu, tiếng NS độc ác do chính, còn bản thân của Yumi, Di và Min thật không đáng để người khác chơi. Cùng quá nham hiểm, tiếp theo là hai nhóm có, số điểm cao nhất phần thi đầu tiên là IM, K và SMC Nam, không biết hai nhóm này sẽ, cho chúng ta xem được điều gì miss lạ, ai sẽ giành chiến thắng nhóm SMU. mẹo, huyền bí hay nhóm em, ca được mọi người ủng hộ. MC nữ, chúng ta sẽ đón xem sự xuất hiện của SMC nam. Nhóm S bước ra versus diện, mạo bỏng mắt lộ hàng mát mẻ khiến mọi người phải há hốc mồm. Nhạc của nhóm SNSD, Mr. versus điệu múa sexy chuyên nghiệp dáng đẹp của nhóm. Làm cả trường sôi động hơn, nóng hơn, nhiều sự cổ vũ hơn. Tiết mục của S Miss vừa biểu diễn thì em, ca may mắn đã tới nơi chuẩn bị đồ đạc và tinh thần để ra sân khấu. Tiếp theo là sự xuất hiện của em, ca MC nữ, từ sân khấu nhỏ dây đi, vào nói khẽ khích gì, may mắn nha cô bạn, kèm versus giọng cười đều gì, không thèm để ý đến lời NS của dây mà bước ra. Dì đã gắn hết sức MK, đi đến sân khấu, đôi chân mệt mỏi cố đi của cô làm mọi người dưới sân. Khấu chê bai nhưng không biết đầu đuôi sự việc làm dì rất đau lòng vào. Khóc trên sân khấu, thấy như vậy cây lên tiếng bảo vệ, các bạn chúng tôi xin lỗi nếu đã làm gì sai, nhưng tôi không muốn các bạn chê bai người khác khi không biết rõ sự thật về họ. Nếu các bạn thử để cho người bạn chê bai một cơ hội để họ không bị tổn thương, cây lên tiếng bảo vệ gì. Khán giả không một lời nói sau khi nghe KNS chỉ im lặng nghe hát. Di và cây cùng hát bài cầu vồng tình yêu yêu style. Trong họ giờ đây tràn ngập cảm xúc. Di bắt đầu nhận ra nửa kia của MK là cây, không còn là nam nữa. Bài hát chạm được đến cảm xúc của HS trong trường, có người đã khóc khi nghe xong. Họ lấy lòng mọi người bằng chính câu hát tâm trạng thật của mình. Họ luôn đối lập versus S, chỉ một bài không hay do Di và cây hát nhưng nó thật sự hay và ấm áp. Trong khi hát sự chịu đựng Di không kìm nén được, chân của Di dần ngả quỵ, chính cây đã dỡ nó và tạo nên sự ấm ấp cho Di. Sau bài hát chính là lời tỏ tình của cây đối versus Di làm mọi người thật sự cảm động. Di anh muốn NS lời này, lần thứ hai versus em, làm bạn gái anh nha. Cây vừa NS xong thì khán giả reo hò, đồng ý. Di đang suy nghĩ trả lời thì cây té xỉu, Di đỡ lấy cây thì tay Di đầy máu trên đầu, cây máu chảy không ngừng, mọi người phía dưới lo lắng cho cây. Cây trong cơn mê luôn nói một câu, anh thật sự thích em Di. Di rất sợ vội vàng đổi ý trước sân khấu đông, người làm ai cũng vui sướng và ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 bộ sau cây và Di được đưa vào bệnh viện, chính bây giờ các bạn hãy bình chọn cho các nhóm thi để các bạn ấy có được số điểm cao vượt qua ký thi này. MC nữ, bây giờ tới phần cho điểm của ban giám khảo. MC nam, nhóm 11A5, 60 đờ, nhóm S, 95 đờ, nhóm IMK, 100 đờ. Xin chúc mừng các nhóm, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi khác vào 9 giờ sáng mai. Thầy hiệu trưởng, cách chương.